Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 179. Góc truyện audio.com. Quân Khanh vũ khí thế sắc bén. Hơn nữa bên trong phòng, đã bị hắn chém vào thất lẻ tám toái. A Cửu cơ hồ không có thể chặn thân địa phương. Kia mấy câu nói đùa, thật sự là đưa hắn chọc tức tới cực điểm. A Cửu cũng hận không thể cắn chính mình, vừa thế nào liền không nhịn được. Biết rõ nguy hiểm như vậy, lại cứ muốn đi nhạ hắn, lại cứ muốn đi kích thích hắn. Hoàng thượng, vậy ngươi nói một chút, thế nào mới có thể buông tha Thảo Dân? Nhưng đầu tiên muốn đoá tay ngươi, cặp kia tay, mấy tháng này, Quân Khanh vũ nằm mơ đều mơ tới đem chúng nó cấp đoá. Hoàng thượng, là bị dồn đến góc, A Cửu nhìn tránh không thoát, dẫm bệ cửa sổ thượng, một bay lên không cuốn, rơi vào Quân Khanh vũ phía sau, sau đó dụng lực ôm Quân Khanh vũ. Hoàng thượng, ngươi đừng buộc Thảo Dân, đối phương thân thể linh hoạt tượng mèo, đột nhiên nhảy lên đến sau lưng mình, ôm chính mình. Quân Khanh vũ lúc này kinh sợ, còn đối với phương khí lực rất lớn, gắt gao ôm hắn không buông, hậu bị dán thân thể của đối phương. Quân Khanh vũ lòng bàn tay không hiểu ra mồ hôi, tim đập cũng quỷ dị nhảy lên, hô hấp càng không bị khống chế thở dốc đứng lên. Loại cảm giác này, thậm chí có ôm Mai Nhị lúc, sở sinh ra bệnh trạng. Quân Khanh vũ hổn hển, cả giận nói, thà, không buông. A Cửu sử xuất bù sữa khí lực quyển ở Quân Khanh vũ. Trừ phi, hoàng thượng ngươi đáp ứng cùng Thảo Dân nói một chút, nói hoàn sau, Thảo Dân tùy ý hoàng thượng xử trí. Trắng nõn mặt, đột nhiên theo gò má hồng tới bên tai, nếu như trẫm không đồng ý đâu. Kia Thảo Dân liền ôm hoàng thượng nhảy xuống cửa sổ. Ngươi, Quân Khanh vũ một run run, nghĩ đến vừa chính mình phân phó, mặc kệ thứ gì đó ra, đều cấp bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Không ngờ này sát thủ rào hoạt như thế. Chính mình một đường đường hoàng đế năm lần bảy lượt bị một hạ cửu lưu sát thủ uy hiếp. Quân Khanh vũ tự nhiên không muốn đồng ý, nhưng, đáng ghét chính là, chính mình bị như vậy ôm lấy. Không chỉ mặt đỏ tim đập, càng liền kiếm đều lấy bất ổn. Người phóng, phóng len sợi, A Cửu trong lòng rõ ràng. Nàng vừa để xuống, Quân Khanh vũ quyết đối sẽ đem nàng bỏ lại cửa sổ. Sau đó trở thành tổ ong vỏ vẽ. Người phóng, trẫm đồng ý cùng ngươi nói chuyện. Thế nào làm cho Thảo Dân tin ngươi? Chuyện này quan hệ trọng đại. Nếu không, làm cho cảnh nhất bích. Bích công tử cùng hữu danh hữu đại nhân tiến vào, đã chịu không nổi bị người như thế ôm. Quân Khanh vũ liền cảm thấy ý nghĩ ông tác hưởng. Cũng không cùng tự hỏi. Giống giận, cảnh nhất bích, hữu danh, các ngươi tiến vào, nghe tiếng, cảnh nhất bích cùng hữu danh không dám chậm trễ chút nào. Lúc này vọt vào, vừa vặn nhìn thấy ở bên cửa sổ, Quân Khanh vũ trứng đỏ mặt. Vô nại cầm kiếm, mà A Cửu liền ở sau lưng ôm thật chặt hắn. Cái này là tình huống nào? Hữu danh trừng lớn ánh mắt, kinh ngạc nhìn một màn này. Này, hoàng thượng mặt đỏ bừng, tên sát thủ kia quỷ dị cười. Này tình cảnh, thế nào đều không giống như là truy sát. Đảo hướng là, cái tư thế này, thật sự là ái muội, làm cho người ta cảm nghĩ trong đầu. Hữu danh không dám suy nghĩ nhiều. Lén lén liếc như nhau cảnh nhất bích, chỉ thấy bích công tử quay đầu nhìn về phía một bên. Đáy mắt xẹt qua một tia không hiểu thất lạc, còn không buông ra, phóng, A Cửu phóng Quân Khanh vũ, vội lui về phía sau mấy bước, tránh được cấn phát lúc phạm vi công kích. Quân Khanh vũ quay đầu lại căm tức nhìn A Cửu, màu tím đẹp con ngươi, ngoan được phun ra kỳ đem hòa, đem A Cửu đốt, ngươi không phải có chuyện nói sao? A Cửu hắng giọng một cái, nhìn về phía liếc mắt một cái cảnh nhất bích. Bích công tử, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi đến Kim Thủy tin tức, thế nhưng vẫn bảo mật. Đây là tự nhiên, xuất cung lúc, mặc dù ta cũng mang binh. Nhưng mà, ra đế đô sau, vì để tránh cho nhãn tuyến, mang theo những người khác đi một con đường khác. Vì sao như vậy bảo mật, công tử còn có thể gặp được phục kích. A Cửu dừng một chút tiếp tục nói. Tối hôm qua công tử ngươi cũng nói, gặp được phục kích sau, các ngươi có phần lái đi, chằn chọc đi tới Kim Thủy. Thế nhưng, vừa tới, thế nhưng lại gặp mai phục, chẳng lẽ đại gia cảm thấy không phải rất khả nghi sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu như ngươi nghĩ kéo dài thời gian chạy trốn, vậy thì thật là ảo tưởng vọng tưởng. Quân Khanh Vũ không kiên nhẫn cắt ngang A Cửu, đóng quân địa phương bị phát hiện. Đây là hai người ngầm tranh đấu, cũng nói rõ, Mạc Gia giao thiệp lợi hại, giống như chúng ta, cũng có thể tùy thời nắm giữ tình huống của bọn họ. Hoàng thượng nói rất đúng, thế nhưng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, như vậy đối với mình rất bất lợi sao? Ở tìm hiểu người khác đồng thời, càng hẳn là cam đoan của mình quân sự cơ mật, vạn không thể tiết lộ một điểm. Cửu công tử, điểm này chúng ta cũng nghĩ tới. Chỉ là, này thật sự là rất khó làm được. Cảnh Nhất Bích vô nại thở dài một hơi. Ai không có nội gián? Sau đó nội gián, nếu là dễ dàng có thể tra được, còn có thể được xưng là nội gián sao? Hữu đại nhân, lúc này, A Cửu quay đầu nhìn về phía Hữu Danh. Trước đây không lâu, Vinh Hoa phu nhân có tự mình đi vào Tô Châu. Dọc theo đường đi, nếu như A Cửu của ta tin tức không có tính sai. Ngài là phái một tha hai tha người bảo hộ, nhưng mà, Vinh Hoa phu nhân rốt cuộc vẫn là gặp mai phục, Hữu Danh sắc mặt trắng nhợt, kinh ngạc A Cửu biết đến nhiều như vậy, đã Hữu đại nhân cam chịu, kia A Cửu đường đột hỏi một chút, một tha hai tha bị tập kích sau khi trở về, đối kia mấy ngày tình huống có thể có báo cáo, xuất kinh thời gian, liền bị thập nhị vương ra người theo dõi, thế nhưng, ngày thứ ba liền bị bỏ rơi. Kế tiếp, cũng không có bị người theo dõi, không ai theo dõi, lại ở Tô Châu ngoài thành, đột nhiên bị Mạc Gia người tập kích, A Cửu lãnh hừ lạnh một tiếng, ta nói tới chỗ này, ba vị hẳn là hiểu cái gì đi, ngươi hoài nghi Tả Khuynh, Quân Khanh Vũ thanh âm dùng mình, hiển nhiên hết sức tức giận, A Cửu nhíu mày hoàng thượng, đây chính là ngươi nói, Thảo Dân cũng không nói gì, sẽ không Hữu Danh nói. Đi trước cùng Tả Khuynh cộng sự 10 năm, cũng hiểu biết hắn tính tình, nếu như hắn thực sự là Mạc Gia người, mỗi ngày đều ở bên người hoàng thượng hầu hạ, nếu có tâm, hoàng thượng sợ rằng, trong phòng có chỉ chốc lát trầm mặc, chuyện này, không thể không liên lạc với Tả Khuynh, thế nhưng Tả Khuynh mấy năm nay đích xác có nhiều lắm cơ hội hạ thù. Không phải là không hạ thù, chỉ là không có thời cơ. Nói không chừng, Tả Khuynh cũng có lo lắng. Tỷ như, hoàng thượng kia khối cất giấu kho báu ngọc bội. Hừ, kia khối ngọc bội không phải là bị ngươi cầm sao? Nói ngọc bội, Quân Khanh Vũ hỏa khí lớn hơn nữa. Thảo Dân lúc trước chỉ là hiếu kỳ hoàng thượng có một khối tuyệt thế ngọc bội. Chẳng qua là trộm đến ngoạn. Phía sau cũng cảm thấy không thú vị. Liền còn trở lại, thế nhưng, hoàng thượng mỗi lần nhìn thấy ta. Đều ép hỏi, ngọc bội ở đâu, nếu như, ta nói, ngọc bội ở Mạc Gia, các ngươi tin sao, đương nhiên không tin, Quân Khanh Vũ nói, bất quá, đích thực là nhớ tới, lần trước ở trong cung nhìn thấy A Cửu, hỏi hắn ngọc bội lúc, thần sắc hắn đích thực là rất kinh ngạc, lúc đó hắn còn hỏi, A Cửu có phải hay không đem ngọc bội vứt bỏ, ân, A Cửu sờ sờ cằm, ta liền biết. Các ngươi không ai sẽ tin tưởng, huống chi, Tả Khuynh những năm gần đây, làm là Quân Khanh Vũ cận vệ, nếu là nàng, nàng cũng không tin đi. Thế nhưng, lần trước đi Tô Châu nàng liền bắt đầu hoài nghi Tả Khuynh. Bởi vì lúc đó Tả Khuynh đem vẽ loạn vết thương dược cấp A Cửu. A Cửu cũng không có dùng, nhét vào hỏa lực, lập tức thân thể bắt đầu mất đi khí lực. Phía sau, Tả Khuynh đưa ra hắn đi dẫn dắt rời đi địch nhân. Kỳ thực hắn không phải dẫn dắt rời đi địch nhân, mà là dẫn dắt rời đi này bảo hộ A Cửu một tha. Hai tha, sau đó làm cho Mạc Gia sát thủ đối A Cửu hạ thủ. Lại phía sau, ngọc bội sự tình, bởi vì lúc đó là Tả Khuynh mở cửa sổ hộ, hắn nhất định là người thứ nhất nhìn thấy ngọc bội người. Liền hai điểm này, lúc đó đi nhìn Mạc Hải Đường, A Cửu liền giả ra Tả Khuynh thanh âm, quả nhiên phát hiện chân tướng, Tả Khuynh, thì mới là Mạc Gia lớn nhất phần thắng, các ngươi cũng không tin, chẳng ta chúng ta đi làm một thí nghiệm, Quân Khanh Vũ ba người đồng thời nhìn về phía A Cửu. Đúng vậy, Hoàng thượng bí mật đi tới Kim Thủy, đồng thời để tới trước. Ta nghĩ Tả Khuynh nhất định không biết lúc này Hoàng thượng rốt cuộc trú đóng ở nơi nào. Ngày mai Tả Khuynh sẽ tới. Chẳng ta chúng ta dùng bồ câu đưa tin cho hắn. Nói, đi suốt đêm lộ Hoàng thượng ở Kim Thủy tật cũ tái phát. Cần phải chạy tới Lạc Thủy Thành, cũng báo cho biết hắn Kim Thủy khả năng có mai phục. Không muốn đi qua, mà Hữu đại nhân lúc này liền dẫn người cùng ta đi Lạc Thủy chờ Tả Khuynh. Làm cho sự thực chứng minh hắn thuần khiết cùng phủ, dọc theo đường đi cũng có ám giết người. Song phương quyết chiến chính mình, người của Hoàng thượng đầu, kia để được quá 10 vạn đại quân a, Hoàng thượng nhiễm bệnh tin tức cũng tất nhiên rất nhanh truyền ra. Hơn thế đồng thời, một nhóm lớn ám sát giả cũng sẽ đánh về phía Lạc Thủy. Cách chương.